Chương 743, Mộc Ẩn. Thiên địa môn bên trong, không có rừng đào. Tuy rằng đã xác định mình quả thật còn sống, có thế Lư Duyệt lại cảm giác kia được đều không được lực. Hoa phiến tìm tơ y nàng thời điểm, phát hiện đồ đệ gắt chân, nằm ngửa tại lao liêu thụ bên trên, ánh mắt ngơ ngác xuyên thấu qua lá khe hở, nhìn lên bầu trời mây bay. Nàng trong lòng một trận. Thiên địa môn ghi chép hữu duyên tiến vào hoàng tuyển nhà trọ bốn vị tiền bối, dù là minh sắp biết, kinh nghiệm của bọn hắn là cái gì, có thế sau khi trở về, đều có mấy tháng điên điên khủng khủng, si ngốc ngốc ngốc. Mà Lư Duyệt nghe Thượng Quan Tố có ý tứ là, nàng cho là nàng là chết 60 năm. 60 năm A Họa Phiến cảm thấy thở dài, này đều tương đương với phàm nhân một đời luân hồi. Cơ duyên tuy tốt, thật là quá dài chút. Sư tôn ngài trở về hoàn toàn như trước đây thanh thúy thanh âm bên trong mang theo vui vẻ, Họa Phiến dây lắt ném cái khác, trong lòng tràn đầy, trở về. Nàng phi thân đệ lại đồ đệ muốn đứng lên thân thể, ngồi vào một bên khác chạc cây bên trên, vừa mới đang suy nghĩ cái gì không chính là xem trời. Làm một cái cây thời điểm, cho dù nghĩ cái gì đều là trăng trong nước hoa trong gương, những năm kia, chứ ngay từ đầu, nàng khống chế không nổi nghĩ lung tung bên ngoài, thời gian khác, thật sự là chỉ là lấy một cái cây góc độ, đi quan trời, xem mây tầng biến hóa Họa Phiến vuốt ve đồ đệ tóc, ngươi biết ta vì sao trở về sao? Lư Duyệt gật đầu. Tuy rằng Cốc Lệnh Tắc cùng Thượng Quan Tố miệng gấp, nhưng có Hạ Du sư tỷ tại, nàng đều không cần nghe ngóng, nên biết, cũng kém không nhiều đều biết. Vậy sư tôn có thế hỏi ngươi một lần nữa, Ly Mộng là ai chăng? Lư Duyệt trong lòng dừng một chút, sư tôn, tự ma vực một trận chiến, nàng đều mất tích 5-60 năm, có lẽ, đời này nàng sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt người đời. Thế nhưng là ta còn muốn biết, không riêng ta nghĩ biết, thiên địa môn liệt tổ liệt tông, nên đều muốn biết. Họa Phiến thở dài, sư tôn cho tới bây giờ không đã nói với ngươi thiên địa môn tồn tại đi? Lư Duyệt nháy một cái mắt, nàng kỳ thật sớm có đoán. Thiên địa môn tồn tại, ngay cả Ngọc Giản, đều chưa từng ghi lại, chỉ là một đời lại một đời, truyền miệng. Họa Phiến tại lão liêu thụ chung quanh, đánh mấy cái kết giới, chúng ta là cổ vu tộc, thủ hộ thánh nữ linh tướng hậu duệ. Linh tướng hậu duệ Lư Duyệt nhíu nhíu mày. Cổ vu thánh nữ, muốn học tập đồ vật rất nhiều, vì lẽ đó chiến lực là mảnh vụn. Họa Phiến nói đến sau một câu lúc, nhớ tới chết trong sa mạc cô kia thạch khôi lỗi trên vết kiếm, da mặt có chút phát ra rút. Mà Ly Mộng bị đại nhân nói thành là cổ vu thánh nữ, nghe nói cũng là bởi vì chiến lực của nàng. Thiên tri đức, địa tri nghĩa là cổ vu mỗi một vị thánh nữ, muốn lấy tính mạng giữ gìn. Rất nhiều năm trước, cổ vu chia làm 12 bộ, mỗi một bộ đều sẽ có một vị thánh nữ, các nàng là thiên tri tiêu tử, cũng là trên đời này người đáng thương nhất. Lư Duyệt, nghe nói, mỗi một vị thánh nữ, đều có thể nghe được trời đất ý chỉ, có thế mỗi một cái. Đều chưa từng sống qua 2000 tuổi. Diệt thế đại chiến các tộc túi đầu vô lực lúc, là 12 thánh nữ đồng thời lấy đã thân là thế, khẩn cầu trời đất một chút chiếu cố. Họa Phiến đối đoạn này không cách nào làm bình, chỉ có thể đè xuống đám tiền bối truyền cho nàng lời nói ý, lại truyền cho đồ đệ, các nàng vẫn sau thứ 10 năm, đầu tiên là bộ thứ 7 một vị linh tướng, thêm đúc thế gian đệ nhất kiện quang minh pháp bảo phục ma thương, sau lại có nhân tộc xuất hiện công đức tu sĩ Lư Duyệt thật yên lặng nghe. Những thứ này trước sớm, nàng tại Ly Mộng trên thân, cảm thụ qua huyết lệ có cảm giác đại thế không thể ngăn trở, về sau 12 vị thánh nữ, làm ra một. Cái cộng đồng quyết định, thủy dong biến ca một giọt nước, chỉ có tan vào biến ca, mới có thể không bao giờ khô cạn. Nói đến đây lúc, Họa Phiến giọng nói khẽ nhếch, lúc ấy 3000 giới vực đều di chuyển có cổ vu tộc nhân, nhưng thế nhân không biết là, quy tàng giới mới là chuyển di nhiều nhất cổ vu tộc nhân địa phương. Ngay lúc đó thứ 9 bộ thánh nữ phất trần, tự mình an bài chúng ta tổ tông, tại bọn họ biến mất 3000 năm về sau, thành lập thiên địa môn, chúng ta lập môn tông chỉ, trừ thiên tri đức, địa tri nghĩa bên ngoài, còn có chính là thủ hộ quy tàng giới. Thủ hộ quy tàng Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, nàng chính là quy tàng giới tu sĩ, cũng không cảm thấy lúc trước thiên địa môn có thủ hộ quá quy tàng giới. Ta liền biết, ngươi sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Họa Phiến khẽ vướt đồ đệ mi tâm. Truyền tống trận chuyện, thiên địa môn kỳ thật QNZ rất uy khuất, ngay lúc đó tiên ma đại chiến về sau, tông môn bị những cái kia ma môn để mắt tới, những người kia không đơn độc đối kháng người tu tiên động thủ, còn đối nhân gian quấy rầy không ngừng. Tại lại một phàm nhân quốc gia bị diệt về sau, đám tiền bối rút kinh nghiệm xương máu, mới quyết định chỉnh thể di chuyển, đem tai họa dẫn tới linh giới. Chỉ là về sau, không biết xảy ra vấn đề ở đâu, cứ thế truyền tống trận hư mất, quy tàng giới không thể không bế giới nhiều năm như vậy. Úc nhìn thấy nửa ngày đáp lại một tiếng đồ đệ, họa phiến có chút bất đắc dĩ, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, Ly Mộng chân thực thân phận sao, ngài không phải đều có trô đoán sao, làm gì còn muốn đến hỏi ta, Lư Duyệt hỏi lại. Họa phiến, biết là một chuyện, khẳng định lại là một chuyện khác. Sư tôn, chính ngài đều nói, là hậu duệ. Lư Duyệt nhắc nhở nàng, thiên địa môn hiện tại là thiên địa môn, cổ vu là cổ vu, chính các ngươi trong vô thức, đều không muốn nhận dưới tiền bối nhiệm vụ, còn dạng này siêng năng cho cầu, Ly Mộng có phải là thánh nữ có ý tứ sao? Họa phiến trệ ở Lư Duyệt thở dài, lần nữa nhẹ giọng hỏi ra, thiên địa môn đến cùng muốn dạng gì, đáp án là để thiên địa môn lại cùng cổ vu đắp lên quan hệ, vẫn là thiên địa môn cù nở dê như một ít người đồng dạng, cho rằng Ly Mộng trên thân có rất nhiều cổ vu bảo tàng, muốn kiếm một chén canh. Họa phiến trong lòng giật mình. Sư tôn, đang hỏi những sự tình này lúc trước, ngài hỏi qua lòng của mình sao? Lư Duyệt một lần nữa nằm vật xuống, xuyên thấu qua lão liêu thụ cánh lá, xem không mây bầu trời, hỏi qua chính ngài tim về sau, ngài còn phải hỏi tất cả mọi người tim. Người tim, xưa nay khó nói nhất. Thiên địa môn gia đại nghiệp đại, nhiều người, lòng người tự nhiên càng có thế hòa giải, vì lẽ đó, cho dù là ai, nghĩ tại nàng nơi này biết cái gì đáp án, kia đều khó có khả năng. Được rồi, ta không hỏi. Họa phiến cảm thấy dừng một chút về sau, ánh mắt phức tạp, đồ đệ tâm thần, quả nhiên so với nàng thông thấu đi, mặc kệ Ly Mộng có phải là cổ vu thánh nữ, hiện tại thiên địa môn, đều khó có khả năng lại trở lại đi qua. Bất quá Lư Duyệt, ta có một cái khác rất vấn đề riêng tư muốn hỏi ngươi. Họa phiến bỏ rơi cái khác, trong mắt mỉm cười, hỏi nàng rất quan tâm, ngươi ngài nếu như là hỏi ta, hoàng thuyền nhà trọ cơ duyên là cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngài ba chữ, không có thể nói. Lư Duyệt sù lông, nàng tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào, ngay cả phao phao đều không nói, nàng làm 60 năm cây. Ha ha, lỗ thai của ngươi đều đỏ. Sư tôn ha ha tốt, ngay cả cái này, ta cu nở dê không hỏi. Họa phiến buồn cười, bất quá, ta trước thanh minh à, đã không nói cho ta, vậy cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lư Duyệt nhe răng cũng chính là họa phiến hỏi nàng, đổi thượng quan tố các nàng xin hỏi thử một chút cốc lệnh tắc không dám hỏi, ngay cả hạ du thằng ngốc kia sư tỷ, vài lần nghĩ nâng câu chuyện, vài lần đều không dám nhắc tới đi ra. Ai nâng nàng với ai gấp sư tôn, ta đã đều bị nâng về thiên địa môn, vậy bên ngoài chuyện, chính là chuyện của ngài. Lư Duyệt thực tế lười nhác ứng đối tu chân liên minh những người kia. Được họa phiến một lời đáp ứng, đồ đệ chuyện, vốn chính là nàng chuyện, chuyện bên ngoài, ta đều giúp ngươi ngăn cản, cái này ngươi cầm. Nàng lấy ra một mặt tiểu ngọc phiến, đây là thân phận của ta bài, cầm này bài, thiên địa môn tàng thư lâu tầng thứ 10, sẽ vì ngươi mà ra, ngươi muốn nhìn cái gì, có thể tự mình tìm. Thiên địa môn tàng thư lâu có tầng 10 sao? Lư Duyệt khẽ nhếch miệng rất kinh ngạc, nàng xem qua nơi đó, rõ ràng chỉ có 9 tầng. Ngươi cái nha đồng đốc, làm sao bây giờ? Ưu họa phiến bật cười, xoa nhẹ nàng một đầu. Mỗi cái tu sĩ đều có không thể làm nhân đạo bí mật, huống chi tông môn. Thiên địa môn tầng 10, kỳ thật chân chính nói đến, là một cái càn khôn phòng, nó khảm tại tàng thư lâu tầng thứ 9 bên trên, chỉ cần cầm thân phận của ta bài, 9 tầng đệ tử chấp sự, tự nhiên là sẽ vì ngươi mở ra tầng 10 bình chướng. Là thế này phải không? Lư Duyệt hai mắt sáng long lánh, sư tôn ngài đem tóc ta làm rối loạn, không trải kỹ, cũng đừng nghĩ đi. Vốn là rất loạn được rồi, họa phiến bị nàng bắt lấy, rất bất đắc dĩ, ngươi này còn lừa bịp trên ta, tự nhiên ai bảo ngài là sư tôn ta đâu. Lư Duyệt lẽ thẳng khí hùng, nàng sư tôn, mặc dù sẽ có một ít tư tâm, nhưng làm lời nói rõ, cũng có thế lập tức dừng cương trước bờ vực, thực tế để nàng tâm hỉ. Dạng này sư tôn, là phúc khí của nàng, nàng nguyện ý, nhiều dựa vào một hồi. Thật sự là thua với ngươi. Họa phiến cười đem tóc nàng một lần nữa đánh tan, những năm này, có phải là rất nhớ ta? A nghĩ Lư Duyệt không chút do dự gật đầu, đặc biệt nghĩ họa phiến trong lòng mềm mềm, cho tiểu đồ đệ trải đầu, ngươi đem nhỏ phao phao để chỗ nào đi, tại tảng đá phòng nhỏ đi ngủ đâu, hắn có khả năng muốn lên cấp. Lư Duyệt giọng nói có chút đắng buồn bực, sư tôn, ngài nói, nếu là hắn dài ra bụng, vẫn là không thể ăn đồ ăn. Có thể hay không na ho chết ta? A tiểu gia hỏa lúc trước cùng với nàng đi ra mục đích, chỉ có một cái, chính là dài bụng, ăn đồ ăn. phải là phát hiện, dài ra bụng, vẫn là không thể ăn đồ ăn, Lư Duyệt hoài nghi, nàng có thể bị hắn phiền chết. Hắn cũng được Hoàng Tuyền nhà trọ cơ duyên hỏa phiến rất kinh ngạc, tiểu gia hỏa dài cánh tay còn không có bao lâu thời gian đâu. Cơ duyên không có, bất quá Lư Duyệt hở ơ mở hư cờ, Hoàng Tuyền nhà trọ dị linh khí rất kỳ quái, phao phao nói, đối với hắn tiến giai rất có chỗ tốt dạng này á hỏa phiến gật gật đầu, chỉ cần hắn có thể mọc ra bụng, hẳn là có thể bình thường ăn đồ ăn. Vậy nếu là ăn không, ta đem hắn giao cho ngài. Hắn sẽ liều mạng với ngươi. Hỏa phiến phun cười, cái vật nhỏ kia, liền nhận đồ đệ, tuyệt đối sẽ cùng với nàng liều mạng. Lư Duyệt khổ mặt. Ngươi liền vụng trộm nhặt đi, con bầy này tấm sắc mặt hỏa phiến một bên cho nàng trải đầu, một bên nhìn nàng không phát triển thần sắc, cảm thấy khẽ nhúc nhích ở giữa, lại nói, Lư Duyệt, ngươi nói ngươi còn cùng cốc lệnh tắc bình thường lớn sao có ý tứ gì? Lư Duyệt rất nghi hoặc, nàng cùng cốc lệnh tắc là song thai sinh ra, tự nhiên là bình thường đại. Ngươi bây giờ cùng với nàng cũng không phải đồng dạng lớn. Hoa phiến dùng một cây ngọc châm đem búi tóc tất cả đều châm tốt, chí ít cốt linh, ngươi so với nàng dòng dã nhỏ 59 năm lại 10 tháng. A a a cao hứng sao? Hoa phiến nhìn nàng hình như choáng váng bộ dạng, cười hỏi nàng. Cao hứng Lư Duyệt nhảy dựng lên, sư tôn, ta đi trước tìm nàng thử một chút. Nhìn nàng cứ như vậy gào thét bay đi, Hoa phiến cười lắc đầu, hướng một bên khẽ hừ nhẹ một chút, đều đi ra đi, ta nhìn thấy các ngươi. Sư tỷ, hỏi được như thế nào? Xuân Triều ngó ngó Bắc Thần, giúp hắn hỏi ra. Các ngươi đều như vậy chờ không nổi? Hoa phiến nhìn xem một mặt bất đắc dĩ Huyền Sương, khẽ thở dài một cái, Lư Duyệt hỏi ta mấy vấn đề, ta không đáp lại được, hiện tại, ta đến hỏi các ngươi nếu có thể trả lời đi ra, ta liền lại mặt dạn mày dày hỏi nàng. Cốc lệnh tắc Lư Duyệt hùng hùng hổ hổ xông vào gian phòng của nàng, nhanh, đem bàn tay đi lên. Đo cốt linh huyền cơ thạch ngươi không nhớ rõ chính mình bao nhiêu tuổi? Cốc lệnh tắc hỏi được cẩn thận từng ly từng tí. Ai nha, nhanh lên, kia nói nhảm nhiều như vậy. Lư Duyệt một cái bắt được tỉ tỉ tay, ấn đến hình trụ tròn, có vô số con số huyền cơ trên đá. Phía trên nhan sắc mấy lóe về sau, khắc độ lộ ra tại 307 bên trên. Ngươi đã 307, cốc lệnh tắc, ngươi xem ta. Lư Duyệt đem mình tay thả đi lên, huyền cơ thạch nhan sắc lần nữa mấy lóe, khắc độ dừng ở 248 cùng 9 ở giữa, đây mới là cơ duyên của ta. Miệng nàng liệt rất lớn, cốc lệnh tắc, ta so với ngươi nhỏ 60 tuổi đâu. Như vậy cao hứng cốc lệnh tắc hơi nghi hoặc một chút, ta thấy được. Đây có phải hay không là liền đại biểu, chúng ta đã đánh vỡ song thai nguyền rủa song thai chú? Cốc lệnh tắc nghi ngờ hơn. Lư Duyệt chỉ lo cao hứng, nhìn xem huyền cơ trên đá chính mình hiện ra tới số lượng, không chú ý sắc mặt của nàng, đây mới thật sự là cơ duyên đâu. Nàng cực kỳ lo lắng, là đời đời cùng cốc lệnh tắc dây dừa không ngừng. Hiện tại, lập tức so với tỷ tỷ nhỏ 60 tuổi, kia đã từng song thai thân thể, liền có thể đánh phá đi. Cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội bộ dạng, nhìn lại một chút huyền cơ thạch, ánh mắt lóe hai lóe, cái gì là song thai chú? A Lư Duyệt cười toe toét miệng đầy răng, vẫn là đầy mặt mừng rỡ, ta có nói qua cái gì sao? Hắc hắc, đầu óc của ta gần đây vẫn chưa hoàn toàn hồi phục bình thường, ngươi có thể giống như trước kia không nhìn đi qua nhìn ra được muội muội là thật cao hứng. Cốc lệnh tắc đệ xuống đáy lòng điểm này bất an, biết không bình thường, còn tới chỗ chạy không? A khối này huyền cơ thạch là ta theo ngoại thất đường muốn tới. Lư Duyệt không cu nở dê kia phần lo lắng về sau, tới gần cốc lệnh tắc, tới gần được đặc biệt an tâm. Cốc lệnh tắc, ta cho ngươi thêm nhìn cách đổ vật, là ta vừa mới phát hiện. Cốc lệnh tắc nhìn về phía nàng. Lư Duyệt hướng về nàng cười, không cần chớp mắt úc, hiện tại nói cho ta, nếu như không cần ánh mắt, ngươi còn có thể nhìn thấy ta sao? Không cần ánh mắt? Cốc lệnh tắc đổi thành thần thức nhìn nàng, thế nhưng là nửa ngày về sau, sắc mặt của nàng cũng mang theo một vòng mừng rỡ. Ngươi đây là một cận phương pháp thần trí của nàng bên trong, muội muội tựa hồ biến thành một gốc mộc linh khí hơi thở cực vượng linh thực, cùng trên bàn nuôi thưởng thức huynh hoa. Trả lời Lư Duyệt đối với mình làm cây cơ duyên, vốn là 120 cái không vui lòng, nhưng là bây giờ, cu nở dê chỉ còn lại cao hứng, ta đi ngoại sự đường muốn huyền cơ thạch, cái kia lão chấp sự ánh mắt không tốt lắm, hắn dùng thần thức, thế mà không ngay lập tức phát hiện ta, sau đó, ta mới phát hiện điểm này. Người khác biết sao? Cốc lệnh tắc vội hỏi mấu chốt nhất. Không, ngươi là người thứ nhất.